lắng nghe tiếng lòng piano. Piano, chương 7, xuất hiện gây chấn động. Góc truyện audio.com. 10 năm sau, Italy, trụ sở chính S.O. tổ chức Mafia đứng đầu Ý thời điểm 400 AM. Reng, chuông tập trung reo lên như một lời nhắc nhở. Hơn 5.000 người đã thức dậy và bắt đầu chạy bộ 50 vòng quanh sân huấn luyện. Một tiếng sau, chuông tập trung lại vang thêm một lần nữa. Chấm, những con người rắn rỏi như được lập trình sàn. Động tác nhất nhất đồng đều tập hợp bên kia khoảng đất trống toàn đá phủ. Trở lạnh, trong khi đó, có một tốp 500 người đứng sắp thành 10 hàng ngang. Động tác dứt khoát, gương mặt thoát ra sự hưng phấn rõ rệt. Đứng trước mỗi hàng là một chấp sự đang điểm danh. Điểm tên ai người đó phải trườn qua bãi đá và bơi thêm 300 mét đến trung tâm trại tập trung. Trên kháng đài, một người đàn ông hơn 60 tuổi. Dáng người cao lớn, mái tóc đen bóng điểm vài sợi bạc, vừa xuất hiện đã gây náo động toàn khu. Ngàn người một lời lên tiếng chào hỏi với thái độ cung kính hết mực. Chào buổi sáng, lão đại, xin hiểu theo tiếng Italy. Ông ta gật đầu, quét mắt qua 500 người ở giữa sân. Nghiêm giọng nói, chào, hôm nay là ngày đặc biệt. Chắc các bạn cũng đã biết. Mỗi năm một lần S.O. sẽ tổ chức đấu đối kháng để chọn ra đội trưởng một khu trong tổ chức. Các bạn đứng ở đây đồng nghĩa với việc các bạn có bản lĩnh khi đã vượt lên 20.000 người và giành được chỗ đứng trong top 5. Chăm, các bạn có 3 phút để hạ được đối thủ của mình. Nếu không thì cùng bị loại. Nên nhớ, không được gây sát thương. Ông đánh mắt lạnh nhìn quanh như một lời cảnh cáo. Làm ai ai cũng phải dùng mình. Song ông nâng giọng cao hơn, nếu có tài năng, tự tin và khát vọng, người chiến thắng có thể lựa chọn thách đấu với một người trong đội hình SAT. Đội gồm những tinh anh ưu tú nhất tổ chức SO tất nhiên. Nếu thắng, các bạn được quyền thay thế họ. Lời tuyên cáo chấm dứt, những tiếng hô dậy sóng của đội ngũ nghiêm trang vang vẳng trong không khí. Cuộc sàn lọc bắt đầu, những tên to con ra sức vật lộn. Đánh vào chỗ hiểm hóc của đối phương. Trên sân lớn, hơn 10 cặp đấu diễn ra cùng lúc. Chính vì vậy, không quá nhanh cũng không quá chậm. Khoảng tới gần trưa, cuộc đấu kết thúc và đã chọn được 20 người ưu tú nhất. Có người vui, cũng có người ủ rũ nhưng mặc nhiên chẳng ai thấy không phục hoặc ghen tị cả. Thời gian nghỉ 30 phút vừa hết. Giọng nói của người được xưng tụng là lão đại đột nhiên vang lên khiến bao trái tim của người bên dưới chấn động theo. Chúc mừng các bạn đã vượt qua. Các bạn muốn tiếp tục hay không? Ngữ điệu được đề cao và khó che giấu được vẻ mong chờ. Các bạn có 5 phút để quyết định. Trong thời gian này chúng ta hãy chào sự có mặt của đội hình SAT, tiếng nói vừa dứt. Hàng ngàn người kinh hô không thôi. Cuối cùng cũng gặp được thần tượng của họ. Những chiến binh đã vượt qua cuộc huấn luyện chết của tổ chức. Những người có thể lấy một địch trăm, dùng một chiêu tất sát. Họ gồm 5 người, trong 6 năm qua vẫn chưa có ai được thay thế. Một sự tồn tại trường kỳ. Đội trưởng Paul Leroy, một cậu trai trẻ với một chiều cao lý tưởng vận một bộ vest đen đơn giản. Không quá kiểu cách, làn da màu đồng thau lộ vẻ rắn giỏi. Mái tóc bạch kim vuốt ngược ra sau. Đôi mắt màu xanh thẳm như lòng biển, khẽ híp lại như một con ưng quan sát con mồi, bên tai trái đeo một chiếc khuyên hình đầu lâu màu tím. Sở hữu dung mạo tuyệt thế tưởng chừng vô hại nhưng không ai dám khinh thường anh. Chỉ đơn giản là đứng yên ở đấy mà không nói một lời nào khiến người khác cũng phải oán than. Con nhà người ta đúng là khác người, dung mạo tính cách cũng bất đồng nốt. Quá lạnh, quá sắt đá, đội phó các Lagerfeld, một anh chàng người Đức cũng không kém cạnh bao nhiêu xuất hiện. Robert nói, Henry Gallagher, và người cuối cùng, Jean, mọi người đang thấy lạ là tại sao người này lại sử dụng mật danh mà không phải tên thật. Tất cả đều dấy lên nỗi tò mò với anh bạn xếp ngầm này. Và rồi chờ á chờ mà vẫn chưa thấy chuyện gì xảy ra. Mọi người bắt đầu lấy làm lạ và hụt hẫng ngoại trừ mấy người biệt đội SAT, trông họ rất bình tĩnh. Trên mặt thấp thoáng hiện lên rõ ràng 3 chữ tôi biết mà. Dầm, như này là thế nào? Hà, Một tiếng thét bất kể hình tượng của vị lão đại muôn vàng kính yêu của chúng ta cùng với âm thanh chấn động như bom của chiếc bàn vừa bị trẻ làm đôi phụ họa. Ta có được một không khí hết sức gay cấn làm cho ai ai cũng phải mở rộng tầm mắt. Đó là bốn vị tướng của chúng ta đồng loạt quỳ xuống, bất chấp mọi ánh mắt thắc mắc của mọi người. Ai đó vẫn tiếp tục sự nghiệp hết, nói, Jin ở đâu, có lẽ là đang ngủ ạ, đồng thanh tập một cái gì? Ông bớt giận, đồng thanh tập hai, ai là ông của chúng mày? Vâng, lão đại bớt giận, giọng ủ rụt hẳn, đồng thanh tập ba, hết, ông cũng quá chiều chuộng người kia rồi. Về rồi, vậy thì ở đâu, rốt cuộc nó có biết hôm nay là ngày gì hay không? Hà, đã 3 năm rồi, nó có phải quên luôn lão già này rồi không? Lôi nó đến trình diện ngay cho ta. Bằng mọi cách, còn mấy anh nữa, đứng dậy ngay, thật không ra thể thống. Thét dài một hơi, mặt mày nhíu chặt, điều này chứng tỏ ông đang rất tức giận. Cứ như chỉ cần ai phật ý một chút ông cũng có thể giết người. Nhưng, chúng con lực bất tòng tâm, ôn thay mặt nói, bọn họ vẫn kiên cường quý. Có mà ngu ngốc khi nhận nhiệm vụ lôi cái người kia ra khỏi chiếc giường ấm cúng ấy. Mặt ông từ đỏ chuyển sang đen, từ đen chuyển sang xanh tím, từ xanh tím chuyển sang bình thường. Khẽ thở dài, lắc đầu, ngồi xuống, trong miệng lầm bầm gì đó, gục mặt xuống chiếc bàn khác, mặc kệ mọi thứ và bơ luôn tất cả. Mọi người như đang chết lặng với cái tình huống hết sức buồn cười này. Người tên Jin này rốt cuộc là ai mà lại khiến cho tư tướng và lão đại của S.O. phải khổ sở đến thế? Đúng lúc này một tiếng thét kinh thiên mà trong trẻo từ đầu bay đến đập vào tai mọi người. Không hẹn mà cùng quay ngược lại, bộ tư cứ như bắt được vàng không hẹn mà cùng nhỏ giọng vui vẻ lầm bầm. Jin, từ xa, cô đã xuất hiện trong một tình trạng không tài nào chói sáng hơn. Với một slot đồ hết sức thời thượng. Quần thể thao màu đỏ in hình Big Hero Sun lên tận gối. Áo pun có mũ màu lam sộc sệt. Ba TT tóc tai xỏa tự nhiên ra sau. Trông dôi và khá dù trông giống con CN cưng của lão đại. Đáng chú ý nhất là, đôi dép đi trong nhà hình gấu panda. TG quá ấn tượng, quá nguy hiểm, trong quá trình chạy đến. Có lẽ cô sợ hình tượng của mình không đủ bờ rồ hay sao mà còn cố ý rớt dép mấy lần. Vừa chạy rồi vừa lụm rồi lại vừa co giò mang dép trông hết sức đáng thương TT, ông ơi. Tiếng gọi ngọt lịm như mật ong kéo dài làm toàn thể mọi người nói riêng cùng toàn thể động vật chẳng hạn như muỗi nói chung đồng loạt. Dựng tóc gáy, duy chỉ có một người hạnh phúc đó là lão đại của bọn họ. Jin ơi! Tiếng đáp ngọt như đường mà cũng chua như giấm của tuyển thủ U60 của chúng ta cũng tê tâm liệt phế không kém. Làm toàn thể đồng bào dân cư sốc trầm trọng, rồi thì giờ hình tượng vĩ đại của ai kia đang từ từ, tụt xuống âm độ, ai cũng nín thở chờ màn ôm nhau trong hạnh phúc, ừ thì có nhưng lại là một cảnh tượng hoành tráng khác. Hu hu hu, ông ơi, con nhớ ông, nhớ đến ngày ăn không ngon. Tối ngủ không yên, hu hu hu lúc nãy con mơ thấy, hết, con cứ ngỡ, hết, là người đã rời bỏ Jin rồi. Cô nói trong uất nghẹn, Jin ngoan, là mơ thôi mà, đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm, ông càng ôm chặt cô hơn. Vuốt nhẹ lưng, ra sức dỗ dành, thật sao ạ, giọng ngây thơ hỏi. Ông sẽ không trách Jin khi mơ thấy ông xảy ra chuyện đúng không? Người kia miễn cưỡng gật đầu. Ông cũng sẽ không mắng Jin ngủ dậy muộn đúng không? Cô lấy tay lau nhẹ khóe mắt mà không một chút nước nào tồn tại. Nhìn là biết giả vờ. Ấy vậy mà ai kia vẫn mù quáng mà sập bầy. Ông hứa, ông xoa đầu cô, trên gương mặt vẫn đầy sủng nịch. Ha ha ha, thương ông quá cơ. Cô nghiêng người hôn một cái vào trán ông rồi quay sang mọi người đang đứng hình. Khẽ cười nói bằng giọng lạnh ngắt. Mọi người không nhìn thấy gì hết đúng không? Mọi người ngớ ra với thái độ quay ngoắt 180 độ của vị thủ lĩnh này. Một lúc sau mới hoàng hồn mà gật đầu một cách mù quáng. Bộ tứ của chúng ta cũng không ngoại lệ. Vốn nghĩ lần này cô nguy to ai ngờ lại hóa nguy thành an với cái bộ dạng người không ra người ma không ra ma đó. Nhưng không trách ai được. cô vốn rất xảo quyệt mà, còn nhớ lúc trước các cậu cũng vờ giận Jin như thế. Cô cũng giả vờ nhịn ăn mà ngất xỉu hết sức điệu nghề. GT, 3, LT, ông vốn rất muốn có một cô con gái nhưng không muốn lập gia đình. Thành ra mọi sủng ái và thương yêu được đặt hết lên người cô. Hại họ bị ông phạt chống đẩy ngoài mưa suốt 2 tiếng với bao cắt 20 cân chất lên người. Ôi ôi cái quá khứ bại liệt huy hoàng. Hai, được rồi, mọi người không tính thi tiếp sao? Không, không cần nữa. Vì nhìn họ không đáng sợ gì mấy nhưng người ta thường nói vô hại và vô lại là một bè một lưu với cả nếu họ yếu thì họ đã không. Giữ vững chức vị này hơn 6 năm nay. Tự thuật, chào, tôi là Hàn Tử Du đây. LT, 3, tôi đã đến Ý từ 10 năm trước khi tịnh dưỡng ở nhà họ Trịnh tròn 8 tháng. Gia đình tôi đã đăng tin mẹ tôi mất trong tai nạn, còn tôi vì quá đau buồn mà tự sát. Vì vậy, với mọi người Hàn Tử Du tôi đã chết TT à, còn có thêm cả lão đại nữa. Ông ấy là ba nuôi của ba tôi, cũng là ông nội nuôi của tôi. Tôi lấy tên giả là Mộc Thiên Lam, một cô gái không danh phận và tên tuổi T. T đương nhiên là chỉ ở bên ngoài mà thôi. Tôi cần thực lực nên đã đến đây, không muốn lộ mặt quá nhiều. Tôi lại tự đặt cho mình một mật danh và thường không tham gia trực tiếp vào các phi vụ như mọi người trong SAT và đổi lại. Chẳng ai biết về Jin thần thông cả TT, hôm nay là ngày đầu gặp mặt mà lại. 2. ZZ, lão đại lúc còn trẻ bị ảnh hưởng rất nhiều từ chuyện trinh thám. Nhưng ông lại chả thích thám tử mà đâm ra thần tượng các ông trùm mafia mới chết chứ. Cuộc đời đẩy đưa, khi ba mất, ông kế nghiệp toàn bộ gia tài kết xù đó. Nhưng thay vì làm ăn kinh doanh ông lại giả vờ chết oan chết uổng rồi để lại gia sản cho một kẻ giấu tên từ trên trời rơi xuống. Chắc các bạn biết là ai rồi nhỉ? Sau đó ông cứ oanh oanh liệt liệt mà đi làm mafia chân chính. Tôi đoán, nếu ba mẹ ông mà biết sẽ lật mộ mà đánh chửi ông thê thảm không nỡ nhìn cho mà xem. Do được gầy dựng bởi người không bình thường nên S.O. cũng không phải là một tổ chức mafia bình thường. Chúng tôi là mafia chính nghĩa. Các bạn biết không, nguồn gốc của các băng đảng mafia ngày xưa vốn không xấu. Họ đại diện cho chính nghĩa và chống lại các ác. Tuy nhiên, theo thời gian, bản chất nó dần thay đổi theo con người và trở thành băng đảng xã hội đen bậc nhất toàn thế giới và thường là cụm từ được nhắc đến khá nhiều trong sổ đen của các vị đại biểu cho hòa bình. Bla bla, có căn cứ lịch sử, cho nên mới nói S.O. không bình thường khi đi ngược với thời thế. 2. Thành viên trong S.O. đa phần là những phần tử mất lòng tin nơi cảnh sát và các lãnh đạo nhà nước thiếu trách nhiệm. Mà người Ý vốn trọng danh dự nên thường không xảy ra tệ nạn nhiều như những nước khác. Tuy rằng các băng đảng mafia thành lập lớp lớp nơi đây nhưng cũng không phải không còn những người tử tế. Chỉ là họ không còn lựa chọn nào mà thôi. Chúng cứ chém chém giết giết nhau như rơm như cỏ nên các thanh niên ngày nay cũng chả dám giao mạng mà phục vụ. Do bọn cầu tạp chủng đó lộng hành lại giúp chúng tôi thu gom được rất nhiều thành viên và vươn lên vị trí đứng đầu. Mà càng đứng đầu thì càng gây chú ý trong giới. Thế là chúng tôi lại lãnh thêm một tội danh hết sức liên quan chống lại nhà nước dân chủ lập hiến hay dạng như vậy. Và bị xét vào sổ đen của các bạn phe chính nghĩa mặc dù chúng tôi chẳng đụng tới một móng chân của ai cả. Thế đấy, một mình cân hai thế lực, vừa phải ngấm ngầm thị uy với bọn máu lạnh trong giới cùng các tổ chức hòa bình như FBI. Phải nói là quá khí phách luôn ấy chứ, do S.O. thu nhặt các thành phần từ mọi tầng lớp. Nên khi chúng tôi quẩn ở chung lâu ngày nên ai cũng có một vài tài lẻ không đâu vào đâu vì bị pha lẫn quá nhiều. Điều này liên quan khá mật thiết đến việc sở hữu một tính cách khá đặc biệt trong mỗi con người nơi đây. Điển hình như lão đại. Ahihi trừ tôi nhé, nơi đây rất thú vị và thoải mái. Mọi người nhất thiết đồng lòng và thường ít xảy ra ẩu đà. Với tôi đây là ngôi nhà thứ hai của mình. Nơi tôi có thể đùa vui một cách đúng nghĩa. Thôi trở lại chuyện chính. Tôi phải đi dự tiệc rồi. Quên nói hôm nay là sinh nhật của lão đại. Tôi thường gọi ông ấy là Mr. Bean. Vì ông trông rất xịt tần và khá giống với nhân vật này. GT, tôi nhanh tới thời điểm 10 giờ đêm. GT, chương này khá lạc đề bạn nhỉ. Chỉ là tê cờ nghĩ nên xây dựng một nữ chính trau chuốt sự băng giá. Cô đơn từ sâu trong nội tâm chứ không phải lúc nào cũng mang theo vẻ mặt lạnh và bất cần. Như vậy rất trùng ý và khá nhàm, nên cô nàng của chúng ta có thể hơi lập dị một chút nhưng cũng không làm quá để đánh mất giá trị của mình. Mọi người đọc truyện vui vẻ và cho tê cờ ý kiến nha. GT, LT, rất cần đó, cách chương.